Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 429. Chương 4281. Ngoài ý muốn 1. Lâm Tử Kỳ và Lâm Tử Lân thúc dục pháp tướng, hai hư ảnh hình người thật lớn đều phun ra một đạo hào quang màu đỏ, sau khi bay lên bầu trời, hóa thành hai đám mây lửa màu đỏ thật lớn. Mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng, những quả cầu lửa khổng lồ to bằng căn phòng bay ra, đánh về phía trận pháp. Công kích dày đặc lục tục đánh lên trận pháp, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Cổ Tiêu nhíu mày, bấm pháp quyết, một hư ảnh ít máu thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu, non nửa thân thể không ngừng lóe lên linh quang. Hư ảnh ít máu phát ra một tiếng trống ồn ào, tu sĩ hóa thần của nhân tộc nghe được thanh âm này, đầu đau muốn nứt, đứng cũng đứng không vững, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Hư ảnh ít máu phun ra một ngọn lửa màu máu tanh hôi gai mũi, lao thẳng đến tu sĩ nhân tộc. Đồng thời đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang màu máu. Cùng lúc đó, tu sĩ huyết hoa nhất tộc ùn ùn ra tay công kích tu sĩ nhân tộc. Công kích của bọn họ có chứa tính dơ bẩn rất mạnh, bảo vật nhân tộc, nếu đón đỡ, bảo vật sẽ tổn thất nặng linh tính, lần nào cũng đúng. Đám người tu thanh hành không dám sơ ý làm phép ngăn cản, không dám đón đỡ. Ngải Phong cũng lao ra, vẻ mặt ngưng trọng. Nhân tộc nhanh như vậy đánh tới rồi, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Ngải Phong vừa nói, vừa thúc giục pháp tướng, một hư ảnh cấp màu xanh thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Các chủng tộc đều sẽ hấp thu dòng máu mới, huyết qua nhất tộc cũng không ngoại lệ. Hư ảnh con cốc vừa xuất hiện, phun ra một làn sóng âm màu xanh, hướng thẳng đến pháp tướng Cổ Tiêu. Sóng âm màu xanh lướt qua hư ảnh ít máu, hư ảnh ít máu phát ra tiếng trống thống khổ, khẽ run rẩy. Hư không đổi lên dao động, một cái móng vuốt thú màu xanh khổng lồ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía hư ảnh ít máu. Đồng thời một cái lưỡi dài màu xanh bắn nhanh đến. Đôi mắt hư ảnh ít máu đều bắn ra một đạo hào quang màu máu, đánh tan móng vuốt thú màu xanh. Cái lưỡi dài màu xanh đánh lên trên thân hư ảnh ít máu, hư ảnh ít máu chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, hơn ngàn đạo đao khí màu vàng ống từ phía sau thổi quét đến, chém về phía đám người Cổ Tiêu. Một đợt tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hào quang màu vàng ống rậm rạp từ hư không bắn ra, hướng thẳng đến đám người Cổ Tiêu. Cổ Tiêu kinh hãi biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ, Ngải Phong sẽ làm phản. Ngải Phong gia nhập huyết oa nhất tộc hơn 3.000 năm, cưới vợ sinh con, vợ con đều ở sào huyệt huyết oa nhất tộc. Ngải Phong, nếu ngã về phía nhân tộc, vợ con hắn khẳng định phải xui xẻo. Cổ Tiêu không kịp nghĩ nhiều, đang muốn lấy ra bảo vật ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên. Trấn thần hống, thần thông con cháu tinh anh vương gia mới có thể nắm giữ. Nhân tộc tập kích huyết điệp cốc nhiều lần. Tu sĩ vương gia lần đầu tiên tham chiến, huyết oa nhất tộc căn bản không có phòng bị. Tu sĩ hóa thần của huyết oa nhất tộc nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bộ phận tu sĩ ngã bệt xuống đất, bộ phận tu sĩ trực tiếp ngất đi. Hơn ngàn đạo đao khí màu vàng ống đánh lên trên người bọn họ, nhất thời để lại từng vết máu khủng bố. Huyết oa nhất tộc chẳng những tinh thông độc công, hơn nữa da thua thịt dày. Ngực Cổ Tiêu đeo một cái khóa ngọc màu xanh, khóa ngọc màu xanh sau khi sáng lên hào quang màu xanh chói mắt. Một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên, mấy trăm đạo đao khí màu vàng lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Một nắm đấm khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh vạn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Sau khi một tiếng đao ngân vang dội cất lên, một đạo đao khí cao chọc trời màu vàng ống càng quét đến, đánh lên màn hào quang màu xanh. Đao khí cao chọc trời giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, màn hào quang màu xanh điên cuồng lóe lên một phen, tán loạn biến mất, đao khí khổng lồ chém lên lưng Cổ Tiêu, bị pháp y trên người hắn chặn. Một nắm đấm khổng lồ ánh vàng rực rỡ đánh lên trên đầu Cổ Tiêu bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn còn chưa kịp đứng lên, hào quang màu vàng ống dày đặc bắn nhanh đến, xuyên thủng đầu hắn. Một con ít máu nhỏ bé vừa rời cơ thể. Một đạo hào quang màu vàng ống thô to từ trên trời giáng xuống, đánh trúng con ít máu nhỏ bé, con ít máu nhỏ bé hóa thành tro bụi. Cổ Tiêu ngã xuống từ đây. Nếu là chính diện đối địch, Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm chưa chắc là đối thủ của Cổ Tiêu, nhưng Vương Xuyên Minh và Long Vân Hâm ở trong bóng tối đánh lén, Cổ Tiêu ôm nỗi hận mà chết. Vương Xuyên Minh và Long Vân Hâm hiện thân, thúc giục pháp tướng công kích tu sĩ huyết oa nhất tộc, tu sĩ huyết oa nhất tộc tan tác. Cùng lúc đó, đám người tu thanh hành tăng thêm lực độ công kích. Tu thanh hành giơ tay phải, hào quang màu trắng lóe lên, một ấn tỳ màu trắng to bằng bàn tay rời tay, nháy mắt phóng to, đập về phía trận pháp. Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Tử Lân đều lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra linh quang, sau khi rót pháp lực vào, đều có một ánh lửa thu to bắn ra, đánh lên trận pháp. Đám người Liễu Truyền Đình ùn ra tay, công kích trận pháp, tính đối ứng ngoại hợp, tiêu diệt kẻ địch một chỗ cứ điểm này. Âm âm âm, trận pháp trở nên lung lay sắp đổ, linh quang như ẩn như hiện, một bộ dáng có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, trên trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một đám mây sét màu vàng thật lớn không chút dấu hiệu xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, hơn vạn tia sét màu vàng thu to đánh xuống, lao thẳng đến đám người Tô Thanh Hành. Một tiếng kèn vang dội vang lên, một mạng lớn sóng âm màu bạc từ nơi xa thổi quét đến. Đám người Tô Thanh Hành chấn động, vội vàng làm phép ngăn cản. Chỉ nghe một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, nhiều loại linh quang đan xen, sóng khí như thủy triều. Một con thuyền bay màu bạc dài hơn trăm trượng xuất hiện ở bầu trời nơi xa, mấy chục tu sĩ đứng ở bên trên. Hình thể bọn họ phổ biến lớn hơn nhân tộc, con mắt nhỏ màu bạc trắng, tay chân dài nhỏ, cầm đầu là một ông lão áo bào bạc dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào bạc mặt vuông mắt to, trên người bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Chỉ riêng tu sĩ luyện hư đã có nhiều tới 7 tên, còn có hơn 50 tu sĩ hóa thần. Lôi đường nhất tộc, sao có khả năng? Tô Thanh Hành kinh hãi, Lôi đường nhất tộc cũng là chủng tộc phụ thuộc Tích tộc, Hứa Tường đứng đầu Huyền Thanh cựu tử phụ trách đối phó Lôi đường nhất tộc. Lôi đường nhất tộc sao có binh lực dư thừa chi viện huyết qua nhất tộc, chẳng lẽ đám người Hứa Tường tan tác rồi, không đúng nha. Lại nói, Lôi đường nhất tộc chi viện, nên ngồi truyền tống trận tới đây, không nên là khống chế bảo vật bay đến. Tô Thanh Hành không kịp nghĩ nhiều, sinh ý rút lui. Rút lui, lập tức rút. Tô Thanh Hành phân phó, hắn không rõ tình huống của kẻ địch, cũng không liên hệ được tu sĩ nhân tộc công kích cứ điểm khác. 7 cứ điểm của huyết oa nhất tộc cách nhau gần nhất cũng mười mấy ức dặm, bảo vật đưa tin bình thường vô dụng. Bọn họ chỉ là phụ trách tập kích quấy rối, phối hợp tu sĩ hợp thể bọn Thanh Nguyên chân quân. Long Đạo Hữu và Vương Đạo Hữu còn bị vây ở trong trận pháp. Lâm Tử Kỳ lộ vẻ mặt do dự. Hắn cùng Vương Trường Sinh có oán riêng, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, Cửu Diễm Ngôn cùng Vương Gia không có xung đột lợi ích trực tiếp. Tô Thanh Hành lộ vẻ mặt do dự. Mặt đất kịch liệt chớp lên, phồng lên 5 cái ổ đất thật lớn, 5 bộ đất nhanh chóng hướng tới nơi này di động, nơi đi qua, từng ngọn núi sụp đổ. Để bọn họ tự cầu nhiều phút đi, còn không rút lui, chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Tô Thanh Hành phân phó, nếu là tu sĩ luyện hư của Lãnh Diệm phái bị nhốt, hắn tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản một đoạn thời gian, tu sĩ Vương gia, thì thôi. Hắn bây giờ bản thân khó bảo toàn, nào để ý được Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm. Tô Thanh Hành dẫn theo đại bộ phận người rút lui, Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Tử Lân đều lấy ra một hạt châu màu đỏ, hướng thẳng tới đám người ông lão áo bào bạc mà đi. Ầm ầm ầm, hai đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, những quả cầu lửa thật lớn hạ xuống, đánh vào trận pháp. Lửa hừng hực bao phủ trận pháp. Vương Đạo Hữu, Long Đạo Hữu, mau rút. Lâm Tử Kỳ nói xong lời này, cùng Lâm Tử Lân rút lui. Bọn họ có thể làm chỉ có những thứ này, sau khi trở về cũng dễ có cái để nói. Vương Chung Như bảo 10 tộc nhân rút lui theo. 9 tộc nhân nàng dẫn theo lấy ra bảo vật hoặc con rối thú, công kích trận pháp giúp Vương Xuyên Minh thoát vây. Nàng biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng nàng không làm được việc bỏ lại Vương Xuyên Minh chạy trốn. Bọn họ là tộc nhân có cùng gốc. Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm ý thức được không ổn, lấy ra bảo vật công kích trận pháp. 5 con rối hình người hình thể thật lớn đều phun ra một cột sáng thô to, đánh lên trận pháp. Mười mấy món bảo vật lóe ra linh quang đánh lên trận pháp, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Trận pháp nhoáng lên một cái rất khẽ, Long Vân Hâm triệu ra một viên gạch khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng óng, nện lên trận pháp vặn vẹo biến hình, linh quang càng thêm ảm đạm. Vương Xuyên Minh giơ tay phải, một hạt châu màu lam bắn ra, lao thẳng tới trận pháp. Ầm ầm ầm, một mảng hào quang màu lam chói mắt sáng lên, bao phủ non nửa trận pháp. Trọng Thủy Lôi Châu. Vương Xuyên Minh phụ trách tới tiền tuyến thăm dò tình báo, gia tộc cho không ít bảo vật phòng thân, trừ con rối thú bậc 6, còn có nhiều món bảo vật như Trọng Thủy Lôi Châu. Nếu là Cổ Tiêu còn sống, trận pháp tự nhiên sẽ không phá đi nhanh như vậy, nhưng Cổ Tiêu đã thân tử đạo tiêu. Đám người Tô Thanh Hành đã công kích một đoạn thời gian. Trận pháp bị phá, Vương Xuyên Minh và Long Vân Hâm thoát vây mà ra. Trên trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét vang dội, mấy vạn tia sét màu vàng thô to từ trên cao đánh xuống, lao thẳng đến đám người Vương Chung Như, bao phủ bóng người bọn họ, truyền ra một đợt tiếng kêu thảm thiết. Không! Vương Xuyên Minh đau thương đan xen, thần thức hắn không cảm ứng được khí tức đám người Vương Trung Như, hiển nhiên bọn họ đã bị giết. Cẩn thận, Vương đạo hữu! Thanh âm dồn dập của Long Vân Hâm ghé vào tai hắn vang lên. Vương Xuyên Minh phản ứng rất nhanh, lấy ra một cái ô nhỏ màu vàng óng, buông xuống một mảng lớn hào quang màu vàng óng bảo vệ chính mình. Ánh bạc lóe lên, một quả cầu sét màu vàng óng kích thước ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đập lên cái ô nhỏ vàng óng. Ầm ầm ầm, lôi quang màu vàng bao phủ Vương Xuyên Minh. Đám người ông lão áo bào bạc đang muốn thi triển thủ đoạn khác, một tiếng nam tử quát to vang lên. Ông lão áo bào bạc nhíu mày, cảm giác có chút váng đầu. Một đạo độn quang từ trong lôi quang màu vàng bay ra, Long Vân Hâm cũng lấy ra bảo vật chạy trốn. Muốn chạy, không có cửa đâu, đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Ngoài thân bảy tu sĩ luyện hư bọn ông lão áo bào bạc nở rộ lôi quang, biến mất từ tại chỗ, thi triển lôi độn thuật truy kích bọn họ. Về phần 10 tu sĩ hóa thân bọn Vương Trung Như, đã hóa thành tro bụi, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Huyết Oa lĩnh, sao huyệt Huyết Oa nhất tộc. Một tòa cung điện màu máu khí thế hùng vĩ, trên tấm biển viết ba chữ to màu vàng Huyết Oa điện. Sáu nam một nữ bảy tu sĩ hợp thể tụ tập ở trong đại điện, một ông lão mặc trường bào màu tím ngồi ở trên chủ tọa. Ông lão mặc vuông nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, khí tức trên người mênh mông như biển cát, tộc trưởng Huyết Oa nhất tộc Cổ Minh, hợp thể trung kỳ. Doãn đạo hữu, đa tạ ngươi dẫn người chi viện, nếu không một lần này, chúng ta quả thật không ngăn được nhân tộc tiến công. Cổ Minh nhìn phía một ông lão áo bào vàng mặt mày phương phi, cảm kích nói. Ông lão áo bào vàng là trưởng lão lôi đường nhất tộc Doãn Lôi, có tu vi hợp thể trung kỳ. Cổ Minh hoàn toàn không ngờ, lôi đường nhất tộc chủ động tới đây chi viện. 10 chủng tộc phụ thuộc tích tộc đều không dễ chịu, trên cơ bản đều quét tuyết trước cửa, gặp kẻ địch mạnh liền thỉnh cầu tích tộc chi viện. Chi viện, nghiêm khắc mà nói, ta là đến thay các ngươi, ta phụng mệnh lệnh dịch đạo hữu, tiến đến thay các ngươi, ngươi phái hai vị hợp thể, 50 luyện hư cùng 500 tu sĩ hóa thần đi lôi đường nhất tộc chúng ta. Doãn Lôi nghiêm mặt nói, nhân tộc rất nhiều công pháp bí thuật, một môn phái đã có nhiều loại công pháp, thần thông khác nhau, mà chủng tộc bọn tích tộc thần thông phần lớn giống nhau. Giao thủ thời gian dài, nhân tộc có thể căn cứ thần thông của bọn họ, triệu tập tu sĩ, hoặc bảo vật khắc chế bọn họ đối phó bọn họ, điều này dẫn tới bọn họ cực kỳ bị động. Một lần này nhân tộc công kích Huyết Oa nhất tộc chính là chứng minh tốt nhất, Thanh Nguyên Chân Quân mượn được trọng bảo đối phó bọn họ, một vị tu sĩ hợp thể của Huyết Oa nhất tộc bị thương nặng. Trấn tộc chi bảo hóa huyết bình cũng bị hao tổn, cũng may chưa bị hủy, nhưng uy lực giảm bớt đi rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chữa trị. Thay! Cổ Minh nhíu mày, Dịch Phong từ rất sớm từng đề cập việc này, nhưng bọn họ đều không đồng ý. Ai vui vẻ giúp người khác giữ nhà, đại địch binh đến dưới thành, không bảo vệ chủng tộc của mình, chạy tới bảo hộ chủng tộc khác, bọn họ không rộng lượng như vậy. Đánh đến bây giờ, Huyết Oa nhất tộc, các chủng tộc đều đã biết sự lợi hại của nhân tộc, thay thế có lợi đối với bọn họ. Không sai, đây là thủ lệnh của Dịch đạo hữu. Ngươi cũng thấy rồi, nhân tộc chuẩn bị bảo vật khắc chế, các ngươi lập tức chịu đau khổ. Cứ điểm chúng ta trú đóng chính là địa bàn của lôi đường nhất tộc chúng ta. Cứ điểm các ngươi trú đóng chính là địa bàn của Huyết Oa nhất tộc các ngươi. Doãn Lôi lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu vàng óng, đưa cho Cổ Minh. Nói đơn giản, chính là đổi địa bàn trú đóng, như vậy, có thể càng thêm dễ đối phó nhân tộc, hơn nữa chủng tộc phụ thuộc muốn làm phản độ khó càng cao hơn. Làm như vậy cũng có tệ đoan, không phải một chủng tộc, nếu sao huyệt bị công phá, tu sĩ ngoại lai chi viện không muốn tự chiến. Cổ Minh tiếp nhận hạt châu màu vàng, đánh vào một pháp quyết, một đạo hào quang màu vàng óng bay ra, hóa thành hư ảnh Dịch Phong. Cổ đạo hữu, ta phái Doãn đạo hữu thay các ngươi điều động số lượng tu sĩ tương đương tới lôi đường nhất tộc. Bằng không đấu pháp với tu sĩ nhân tộc, chúng ta rất bị động. Dù sao bọn hắn đã thăm dò rõ thần thông cùng thủ đoạn của các ngươi, có thể triệu tập tu sĩ khắc chế các ngươi đối phó các ngươi. Đúng rồi, hậu nhân của ngươi đã tiến vào hợp thể kỳ, hắn đỡ thất cửu lôi kiếp bị thương nhẹ, ta đã cho hắn đan dược chữa thương, chờ hắn thương thế khỏi, liền có thể đi gặp ngươi. Nếu là ngươi có rảnh, cũng có thể đến Thiên Tích Sơn mạch thăm hắn. Hư ảnh Dịch Phong mở miệng nói, giọng điệu nghiêm khắc. Nói xong lời này, hư ảnh Dịch Phong tan rã. Hậu nhân nhiều vị trưởng lão của Huyết Oa nhất tộc đều ở Thiên Tích Sơn mạch, tích tộc cắt ra một khối địa bàn an trí bọn họ, cung cấp tài nguyên tu tiên, Cổ Minh có thể thăm bọn họ bất cứ lúc nào. Cổ Minh trầm ngâm hồi lâu, đáp ứng, hắn cũng kiến thức được thần thông của Doãn Lôi, có bọn họ giúp đỡ, phòng thủ sẽ thoải mái hơn một chút. Hậu nhân của hắn vừa tiến vào hợp thể kỳ, lúc này vi phạm mệnh lệnh của Dịch Phong, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hậu nhân của hắn. Dưới một chỉ lệnh của Cổ Minh, hai hợp thể, 50 luyện hư cùng 500 tu sĩ hóa thần đều đi Lôi Giác nhất tộc, giúp đỡ Lôi Giác nhất tộc đối phó nhân tộc. 10 chủng tộc phụ thuộc Tích tộc đều phải nhân thủ lẫn nhau, thế công của nhân tộc bị kiềm tỏa. Dạ Xoa tộc và Tinh Hỏa tộc ảnh hưởng không lớn, dù sao thủ đoạn của bọn họ cũng chỉ những thứ đó. Tích tộc chủ yếu là nhằm vào nhân tộc, cũng là phòng ngừa chủng tộc phụ thuộc đi theo địch. Càn Lôi Sơn Mạch, một ngọn núi cao hiểm trở, đỉnh núi có một tòa lầu các màu xanh, trên tấm biển viết ba chữ to màu xanh Thanh Liên Các. Tộc nhân Vương gia đều tụ tập ở nơi này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình tọa trấn, Ngũ Quan Sơn Mạch cũng có tu sĩ Vương gia, số lượng không nhiều. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh hạ Ngũ Quan Sơn Mạch, không có khả năng chấp tay nhường ra ích lợi. Bộ phận tộc nhân ở Ngũ Quan Sơn Mạch khai thác Ngũ Quan Ngọc, Thất Tinh Môn và Lưu Gia cũng phái người khai thác Ngũ Quan Ngọc, ai khai thác ra chính là của người đó. Tu sĩ đóng ở Càn Lôi Sơn Mạch đều là người của Vương gia, Càn Lôi khoáng thạch khai thác ra đều là của Vương gia, bộ phận là của nhân viên khai thác. Vương gia ăn thịt, thế lực phụ thuộc cũng có thể hút canh. Trong một đường mỏ, vách đá gập ghềnh, mơ hồ chiếu rọi ra một mảng hào quang màu bạc. Lâm Thiên Phong thúc giục pháp tướng, công kích vách đá. Hắn vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, tính tới trước mắt, bọn họ cũng chưa gặp phải suy sụp gì lớn, ngược lại phát tài một khoản lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa tiêu diệt hai tên hợp thể, chỉ hủy diệt thân thể của kẻ địch, nộp lên Nguyên Anh, tính là chiến công. Dựa theo chiến sự quy định, tính bọn họ chém giết hai tên hợp thể, công lao không nhỏ. Kiến thức bản thân lực khủng bố của Thanh Liên Tiên Nữ, Lâm Thiên Phong càng thêm khăng khăng một mực bán sức cho Vương gia. Một đợt tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, quặng mỏ bắt đầu dao động, tiếng cảnh báo vang to. Lâm Thiên Phong vội vàng thu hồi pháp tướng, bay ra ngoài. Sau khi rời khỏi quặng mỏ, hắn kinh ngạc phát hiện, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi lập tức truyền tống rời khỏi quay về Thiên Ngư Sơn Mạch, nhân thủ hai, nơi cứ điểm khác, cũng rút về. Vương Trường Sinh phân phó, nơi này xây truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống về Thiên Ngư Sơn Mạch. Hắn không ngờ, kẻ địch coi trọng hắn như vậy, phái ba vị tu sĩ hợp thể đến đối phó bọn họ, đều là hợp thể trung kỳ, Biện Hao cũng ra tay, còn vận dụng trấn tộc chi bảo Càn Lôi Nhận, thực để mắt bọn họ. Tu sĩ hợp thể giao thủ, đám người Đoàn Thông Thiên không thể giúp được nhiều, ở lại chỗ này sẽ chỉ liên lụy bọn họ. Vương Trường Sinh vận dụng chấn hồn la, bọn họ không ngăn được. Bên ngoài Càn Lôi Sơn Mạch, Biện Hao đứng lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Một ông lão áo bào xám gầy trơ xương như củi đứng ở bên trái Biện Hao, mặt đầy sát khí. Ông lão áo bào xám đôi mắt nhỏ, lóe ra hàn quang lành lạnh. Bạch Quang, hợp thể trung kỳ, tu sĩ hợp thể lâu năm của Tích tộc. Một nam tử áo tím dáng người cao ngất đứng ở bên phải Biện Nhung, nhíu mày. Bạch Ngọc, hợp thể trung kỳ, nhân tài mới xuất hiện của Tích tộc. Bạch Ngọc ở trong các hợp thể của Tích tộc, hắn xem như tương đối ưu tú. Nói thật, lúc vừa biết được tin tức, Bạch Quang và Bạch Ngọc đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Dịch Phong thế mà phải bọn họ đi đối phó hai tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Khi bọn họ hiểu biết sự tích của Thanh Liên Tiên Lữ, cũng liền rõ ràng. Bọn họ ngay từ đầu là muốn phá một vị hợp thể ẩn vào, nội ứng ngoại hợp, nhưng cảm giác độ khó quá cao, cho dù thành công, lấy thực lực Thanh Liên Tiên Lữ, một tu sĩ hợp thể trung kỳ chính là đi chịu chết. Ra tay, đừng nương tay, bọn họ không phải tu sĩ hợp thể bình thường, đừng sơ ý. Bạch Quang nói xong, lấy ra một cái quạt lá cọ lóe ra hào quang màu vàng óng, mặt ngoài quạt lá cọ có hình nhện, rết cóc, năm độc trùng, linh khí kinh người, ngũ độc diệt hồn phiến, trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn vung nhẹ một cái, một làn chướng khí năm màu tanh hôi khó ngửi thổi quét ra, hướng thẳng đến đối diện. Bảo vật này luyện vào nhiều loại tài liệu âm độc, tu sĩ hợp thể dính vào chướng khí năm màu cũng sẽ có phiền toái lớn, nếu hút vào số lượng quá nhiều, có nguy hiểm tính mạng. Hắn bằng vào bảo vật này từng giết yêu thú bậc bảy, ngoài ra, bảo vật này dùng cho phá cấm cũng có hiệu quả không tệ. Bạch Ngọc lật tay phải, hào quang màu vàng óng lóe lên, một ngọn đèn đồng màu vàng tạo hình cổ xưa xuất hiện trên tay, bức đèn tự thiêu đốt, ngọn lửa là màu vàng óng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Hắn đánh vào một pháp quyết, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt mãnh liệt, càng quét ra. Ngọn lửa màu vàng chợt ngưng tụ, hóa thành một con quạ màu vàng lớn mấy trăm trượng. Con quạ màu vàng dáng điệu uyển chuyển, mắt cũng là màu vàng. Con quạ màu vàng vừa xuất hiện, phát ra một tiếng hót bén nhọn, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng óng, nhẹ nhàng đập cánh, hư không phạm vi vạn dặm trào ra lượng lớn ánh lửa màu đỏ. Sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ to bằng căn phòng, mặt đất bốc lên một làn khói đen, nhanh chóng tự thiêu đốt. Phạm vi vạn dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ, lửa nhanh chóng bốc cao. Kim ô. Ngôn Như Yên kinh hô, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Kim ô là một trong các chân linh, nếu là ảo hóa thành, tuyệt đối không có năng lực khống chế thiên địa linh khí. Chỉ là một luồng tinh hồn kim ô biến thành, không phải là kim ô thật sự. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nếu là tinh hồn kim ô hoàn chỉnh biến thành, không có khả năng lấy để đối phó bọn họ còn chưa có thể diện lớn như vậy. Luyện tinh hồn yêu thú vào trong bảo vật, để tinh hồn của nó hóa hình công kích, có thể phát huy ra bộ phận thần thông lúc còn sống. Nếu là tinh hồn kim ô hoàn chỉnh biến thành, diệt tu sĩ đại thừa cũng không nói chơi. Nếu một luồng tinh hồn biến thành, vậy phải chiết khấu đi nhiều. Nếu là có tinh hồn kim ô hoàn chỉnh, tích tộc đã sớm luyện chế thành trấn tộc chi bảo sử dụng, không có khả năng dễ dàng lấy ra, càng không có khả năng lấy để đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cho dù là một luồng tinh hồn biến thành, giết các ngươi cũng không nói chơi. Bạch Ngọc cười lạnh nói, thúc giục pháp quyết, kim ô nhẹ nhàng vỗ đôi cánh một phát, mấy vạn quả cầu lửa màu đỏ lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Biết người biết ta, mới có thể tranh trận tranh thắng. Bọn họ đã biết được Thái Hạo chân nhân tu luyện công pháp thủy thuộc tính, pháp thể song tu. Bạch Ngọc là thể tu, còn mang theo nhiều món trọng bảo, chuyên môn, vì đối phó Thái Hạo chân nhân. Trên tay Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều cầm một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một pháp quyết, đám người Vương Thanh Phong lục tục truyền tống rời khỏi. Bọn họ lưu lại sẽ chỉ trở thành gánh nặng, truyền tống về, còn có thể mời viện binh. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng đạo lôi quang màu bạc thô to cắt qua bầu trời, đánh về phía ba người Bạch Ngọc. Chướng khí năm màu vừa tới gần trận pháp nghìn trượng, đã bị lôi quang màu bạc dày đặc đánh tan, quả cầu lửa màu đỏ dày đặc nện ở trên trận pháp, tiếng nổ không ngừng. Lửa hừng hực bao phủ trận pháp, Biện Hào nâng bàn tay phải, một đạo hào quang tím bay ra, nháy mắt biến mất. Trên không trận pháp sáng lên một đạo hào quang tím, một ngọn núi màu tím to bằng bàn tay hiện ra. Linh khí kinh người, nháy mắt phóng to. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm giác sắc trời đột nhiên tối xuống, một ngọn núi màu tím khổng lồ đập xuống. Trận pháp bắn ra hơn vạn tia sét màu bạc thô to, chặn ngọn núi khổng lồ màu tím hạ xuống. Hư không chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, đánh bay ngọn núi khổng lồ màu tím. Một tiếng hót vang lên, một ngọn lửa màu vàng óng đánh lên trận pháp kịch liệt nhoáng lên một cái. Trận bàn trên tay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phát ra một đợt tiếng rít chói tai, linh quang lóe lên không ngừng. Bạch Ngọc lấy ra một đôi rìu khổng lồ lóe ra hào quang tím, lưỡi rìu hình bán nguyệt, hai lưỡi rìu bổ về phía trận pháp. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, chặn hai cây rìu khổng lồ màu tím. Lúc này, đám người Vương Thanh Phong cũng truyền tống rời khỏi. Vương Trường Sinh không còn cố kỵ, ngoài thân hắn và Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam. Khí tức Vương Trường Sinh nhanh chóng tăng lên tới hợp thể trung kỳ, quát to một tiếng. Kẻ địch rõ ràng có chuẩn bị mà đến, Vương Trường Sinh không dám sơ ý. Quả nhiên, ba người Bạch Ngọc như không có việc gì, không cần phải nói, trên người bọn họ có thứ khắc chế thần thức công kích. Một chiêu tươi ăn khắp trời là không tồn tại, đặc biệt chủng tộc đại chiến, Vương gia nắm giữ một môn bí thuật thần thức công kích, đây không là bí mật gì. Tích tộc truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, bảo vật không ít. Bọn họ vì đối phó Thanh Niên Tiên Lữ, cố ý từ trong kho báu lấy ba tấm thất tinh trấn thần phù, chuyên môn khắc chế thần thức công kích. Tích tộc có bảo vật khắc chế thần thức công kích, nhưng bị trưởng lão khác đổi đi rồi. Nắm giữ thần thức công kích không chỉ Vương gia, một ít thần thông bí thuật, hoặc kỳ cầm dị thú cũng có thể làm được. Vương Trường Sinh thấy một màn như vậy, trong lòng có tính toán, thế này cũng rất bình thường. Tử Điêu nhất tộc biết kẻ địch là Thanh Niên Tiên Lữ, tự nhiên sẽ mang theo vật phẩm khắc chế thần thức công kích, nhưng bảo vật khắc chế thần hồn công kích thì ít thấy. Muốn đối phó ba kẻ địch này, chỉ sợ cần vận dụng chấn hồn la mới được. Có chút phiền phức là, nếu không thể toàn diệt bọn họ sẽ biết Thanh Niên Tiên Lữ có bảo vật thần hồn công kích, cái này sẽ mang đến phiền toái cho bọn họ cùng gia tộc. Bọn họ đều là hợp thể sơ kỳ, hai đấu hai không có vấn đề, hai đấu ba tương đối cố sức, muốn tiêu diệt hết kẻ địch cũng không dễ dàng. Nếu có thể lợi dụng bảo vật vây khốn bọn họ, chia mà diệt, trái lại có nắm chắc. Lúc này, Bạc Quan cũng triệu hồi ra pháp tướng, một hư ảnh thằn lằn năm màu thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Hư ảnh thằn lằn há mồm phun ra một đạo linh quang năm màu, chợt lóe lên đánh ở trên trận pháp, linh quang của trận pháp ảm đạm xuống. Bạch Ngọc hư lạnh một tiếng, hai lưỡi rìu nở rộ linh quang, đánh về phía trận pháp. Ngọn núi khổng lồ màu tím đồng thời nở rộ linh quang, đánh về phía trận pháp. Kim Ô phát ra một tiếng hót, phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên trận pháp. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, trận pháp bị phá. Vương Trường Sinh triệu ra 18 viên định hải châu, 18 viên định hải châu sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, trào ra vô số nước biển màu lam, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Quả cầu lửa màu đỏ đầy trời đập đến, nước biển kịch liệt quay cuồng, dập tắt những quả cầu lửa màu đỏ này, sương trắng cuồn cuộn. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, như khóc như kể, nước biển kịch liệt quay cuồng, không ngừng lan tràn ra, phạm vi vạn dặm đều bị nước biển màu lam bao phủ. Một đài sen màu xanh thật lớn nổi ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trên đài sen màu xanh, Uông Như Yên chuyên tâm gảy đàn. Hào quang tím lóe lên, một tà tháp khổng lồ màu tím bỗng dưng hiện lên, xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đáy tháp phun ra một quần sáng màu tím, bao phủ về phía bọn họ. Bạc Quan thả ra một con phệ hồn cáp hình thể thật lớn, phệ hồn cáp phát ra một tiếng kêu nôn nóng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phản ứng chậm lại, bị quần sáng màu tím bao phủ, cuốn vào trong tà tháp khổng lồ màu tím. Đôi mắt biển hao nở rộ ra hào quang tím chói mắt, môi khẽ mấp máy vài cái, hiển nhiên đang truyền âm. Bạc Quan giơ tay phải, một đạo hào quang màu máu bay ra, chợt lóe lên biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang màu máu, một cây cờ phướng màu máu dài hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên, trên mặt cờ có thể nhìn thấy một ít lệ quỷ màu máu dữ tợn. Bảo vật không gian vạn hồn phiên, tự mang một mảng không gian, thu nạp lượng lớn quỷ vật, có một quỷ vật hợp thể kỳ. Vì đối phó thanh niên tiên nữ, bọn họ chuẩn bị nhiều món trọng bảo. Vạn hồn phiên trào ra một mảng lớn sương mù màu máu, tráo xuống hư không phía dưới, đồng thời truyền ra một đợt tiếng quỷ kêu thê lương, lúc trầm lúc bổng, như khóc như kể, quanh quẩn không dứt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm giác trước mắt hoa lên, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ không gian màu máu, lọt vào trong tầm mắt là một mảng màu đỏ. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi gai mũi. Lượng lớn lệ quỷ dữ tợn từ bốn phương tám hướng lao tới, chúng nó làm ra các loại bộ dạng hung ác. Vương Trường Sinh nhíu mày, thả ra Vương Thiền, Uông Như Yên thả ra Vương Thiền, bọn họ ùn ùn ra tay công kích lệ quỷ. Bên ngoài vạn hồn phiên, Bạc Quan lộ ra vẻ mặt vui mừng, đánh vào một pháp quyết, mặt cờ vạn hồn phiên sáng lên hào quang màu máu chói mắt, một cái lốc xoáy lớn cả trượng bỗng dưng hiện lên, có thể nghe được một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, vạn hồn phiên kịch liệt chớp lên. Đi, theo ta đi vào diệt bọn hắn một lần này chấp cánh khó thoát. Bạc Quan phân phó, vạn hồn phiên không vây được thanh liên tiên nữ bao lâu thời gian, ba người bọn họ lại thêm một quỷ vật hợp thể kỳ, tiêu diệt thanh liên tiên nữ không nói chơi. Bạc Quan dẫn đầu bay vào trong vòng xoáy, nhập vào mặt cờ vạn hồn phiên biến mất. Hắn là kẻ nắm giữ bảo vật này, có thể tự do ra vào, cho dù viện binh nhân tộc chạy tới, Bạc Quan có thể đi ra chống đỡ viện binh nhân tộc bất cứ lúc nào. Không qua bao lâu, trong vòng xoáy truyền ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Chuyện gì vậy, Bạc đạo hữu chăn nuôi giao long? Điện Hao hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy sự không thể tưởng tượng. Chưa nghe nói, không quản nhiều như vậy, chúng ta mau vào đi, phối hợp hắn tiêu diệt thanh liên tiên nữ. Bạc Ngọc chẳng hề để ý nói. Đúng lúc này, mặt cờ vạn hồn phiên sáng lên một đạo hào quang màu đen, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trong đó bay ra, vẻ mặt lạnh như băng. Vương Trường Sinh để thần long thúc giục pháp tướng, lấy pháp tướng thi triển ảo thuật, tạm thời mê, hoặc được Bạc Quan, lấy tu vi hợp thể trung kỳ của Bạc Quan, rất nhanh sẽ nhìn thấu ảo thuật. Cho dù là tranh thủ thời gian một hơi thở, vậy cũng là đủ rồi. Không có khả năng, các ngươi có bảo vật không gian. Bạc Ngọc kinh hãi biến sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thanh liên tiên nữ thế mà có bảo vật không gian, nhanh như vậy đã thoát vây khốn, thật sự là ra ngoài dự liệu. Vương Trường Sinh trực tiếp thúc giục chấn hồn la, một đợt tiếng gõ chiêng vang dội cất lên, vang tận mây xanh. Nghe được thanh âm này, Bạc Ngọc và Biện Hao cảm giác thần hồn sắp xé rách ra, lục tục phát ra một tiếng hét thảm. Vương Trường Sinh lấy pháp lực hợp thể trung kỳ thúc giục chấn hồn la, bọn họ căn bản chịu không nổi. Uông Như Yên cũng vận dụng thiên hồn hộ linh phù, ngoài thân được một mảng linh quang màu đen bảo vệ. Thiên Hồn Hộ Linh Phù và Chấn Hồn La cùng nhau bị Vương Trường Sinh đạt được, bù này có thể suy yếu uy lực của thần hồn công kích, uy năng không sót lại quá nhiều, dùng một lần bớt một lần. Một lần này vì diệt địch, Quân Như Yên vận dụng Thiên Hồn Hộ Linh Phù, Vương Trường Sinh toàn lực thúc giục Chấn Hồn La. Hư không trên đỉnh đầu Bạc Ngọc nổi lên một đợt gợn sóng, một bàn tay to màu lam bỗng dưng hiện lên, có thể nhìn thấy một hình kỳ lân trông rất sống động. Kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ vỗ lên trên người Bạc Ngọc phát ra một tiếng hét thảm, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Cùng lúc đó, toàn bộ nước biển dựng lên, hóa thành một ngọn núi nước thật lớn cao mấy vạn trượng, che cả bầu trời, núi non như tụ tập, sóng đào như giận. Hư không phát ra tiếng ong ong trầm đục, xuất hiện từng vết nứt dài nhỏ, cả mảng hư không tựa như muốn sụp đổ. Núi nước màu lam mang theo mười mấy ức vạn quân lực lượng, đánh lên trên người Bạc Ngọc. Bé hơn vạn hải tiên kinh lớn hơn độc môn thần thông phiên gian đạo hải, pháp lực người sử dụng càng hùng hậu, có thể khống chế càng nhiều nước biển, uy lực càng lớn. Tu luyện đến mức tận cùng, kẻ làm phép có thể khống chế lực lượng vạn hải đã thương địch thủ. Thân thể Bạc Ngọc nổ tung, hóa thành một mảng lớn sương máu, ngay cả tinh hồn cũng chưa thể chạy ra, trực tiếp bị đánh giết, hư không tan vỡ, hiện ra một lỗ thủng thật lớn, cương phong nổi lên bốn phía, lượng lớn nước biển ùa vào trong lỗ thủng. Nhưng rất nhanh, lỗ thủng đã khép lại. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt xuống. Hắn toàn lực thúc giục Chấn Hồn La, lại thêm kỳ lân diệt tiên thủ và phiên gian đạo hải, pháp lực tiêu hao bảy thành. Nếu không phải hắn và Uông Như Yên pháp lực chồng chất, sử dụng phiên gian đạo hải, nhắm chừng pháp lực không còn lại bao nhiêu. Hắn là lần đầu tiên sử dụng phiên gian đạo hải đối địch, uy lực cũng vượt qua hắn dự kiến. Bé hơn vạn hải tiên kinh lớn hơn không hổ là công pháp tiên giới. Từ khi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thoát vây, đến Vương Trường Sinh tiêu diệt Bạc Ngọc, thời gian không đến hai hơi thở, tốc độ cực nhanh, ra ngoài Biện Hao dự kiến. Biện Hao trợn mắt há hốc mồm. Hắn tu đạo nhiều năm, cũng từng giao thủ với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, kiến thức rộng rãi, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ hợp thể có lực phá hoại lớn như vậy. Nói là một đòn của Đại Thừa, hắn cũng tin tưởng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một cây phi kiếm màu lam dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến. Chính là Thiên Âm Diệt Linh Kiếm. Thiên Âm Diệt Linh Kiếm đánh lên hộ thể linh quang của Biện Hao, hộ thể linh quang điên cuồng lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Một quần sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Biện Hao, Biện Hao cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, hình ảnh trước mắt biến đổi, đột nhiên xuất hiện ở trong một tòa đại điện khí thế hoành tráng, Dịch Phong ngồi ở trên chủ tọa. Dịch đạo hữu, không đúng, ảo thuật. Thừa dịp Biện Hao lâm vào ảo cảnh, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, hai nắm tay Vương Trường Sinh đều nắm chính viên Định Hải Châu, đánh về phía Biện Hao. Hai tiếng phành phành trầm đục qua đi, hộ thể linh quang của Biện Hao tan vỡ, đầu Biện Hao cũng bị một cú đấm của Vương Trường Sinh đánh vỡ. Linh quang lóe lên, thi thể Biện Hao hóa thành một hạt châu đỏ như máu, rắc một tiếng, hạt châu màu đỏ máu tan vỡ. Thế kiếp châu. Vương Trường Sinh không chút kỳ quái. Biện Hao thân là đứng đầu một tộc, muốn nói không có bảo vật thế kiếp, vậy mới là kỳ quái. Hư không ở ngoài mấy trăm dặm sáng lên một đạo linh quang, hiện ra bóng người Biện Hao, trong mắt Biện Hao tràn đầy nét sợ hãi. Hắn bây giờ mới biết, Thanh Liên Tiên Lữ đáng sợ bao nhiêu. Biện Hao giơ tay phải, một đạo linh quang năm màu bắn ra, mơ hồ một cái rồi biến mất. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sáng lên một đạo linh quang năm màu, hiện ra một hạt châu năm màu to bằng quả trứng bồ câu. Tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Ầm ầm ầm, một quần lôi quang năm màu chói mắt phóng lên trời. Cùng lúc đó, 18 thanh càn lôi nhận kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng, nhập vào trong lôi quang năm màu, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như bị cái gì chặn lại. Thừa dịp cơ hội này, ngoài thân Biện Hao nở rộ hào quang màu lam, biến mất từ tại chỗ. Một tiếng gõ chiên vang dội cất lên, hư không ở ngoài mấy trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu vàng. Hiện ra bóng người Biện Hao, lộ vẻ mặt thống khổ. Hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay khổng lồ màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay có một hình kỳ lân. Kỳ lân diệt tiên thủ vỗ lên hộ thể linh quang của Biện Hao, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang của Biện Hao ảm đạm xuống. Một tiếng xé gió vang lên, một cây phi kiếm màu lam dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, Thiên Âm Diệt Linh Kiếm. Thiên Âm Diệt Linh Kiếm đánh vỡ hộ thể linh quang của Biện Hao, nhập vào trong cơ thể hắn biến mất. Biện Hao phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thất khiếu đổ máu, con ngươi giãn ra. Một tiếng nổ vang lên, thân thể hắn vỡ tung ra, một con chuồn nhỏ xíu vừa rời cơ thể, một hư ảnh nắm đấm màu lam bay vút đến, đánh trúng con chuồn nhỏ xíu. Bọn họ biết Vương Trường Sinh có bảo vật thần hồn công kích, lại từng thấy Vương Trường Sinh sử dụng độc môn thần thông của Vạn Hải Tiên Kinh, Vương Trường Sinh sẽ không cho phép bọn họ sống sót. Hầu như cùng lúc đó, Bạch Quang từ trong vạn hồn phiên bay ra, vừa lúc nhìn thấy thần hồn điện hao bị tiêu diệt. Bạch Quang ngây cả người. Hắn tiến vào vạn hồn phiên còn thời gian không đến 5 hơi thở, Thanh Liên Tiên Lữ đã tiêu diệt 2 tu sĩ hợp thể trung kỳ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn về phía Bạch Quang, mặt đầy sát ý, tính giải quyết Bạch Quang. Bạch Quang biết bọn họ có bảo vật không gian, phải giết hắn. Đang lúc Vương Trường Sinh muốn thúc giục Chấn Hồn La, Huyền Nguyệt Tiên Tử và Lâm Y Y truyền tống tới. Ánh mắt các nàng đảo qua, ngay cả người, Vương Thanh Phong không phải nói 3 tu sĩ hợp thể tập kích Càn Lôi Sơn Mạch sao, sao chỉ nhìn thấy một kẻ địch. Nhìn thấy mặt đất một mảng hỗn độn, còn có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt tái nhợt, trong đầu Huyền Nguyệt Tiên Tử hiện ra một phán đoán lớn mật, Thanh Liên Tiên Lữ thi triển đại thần thông, chém giết 2 tu sĩ hợp thể trung kỳ. Phải biết rằng, các nàng nhận được đưa tin, ngay lập tức chạy tới chi viện, Thanh Liên Tiên Lữ nhanh như vậy đã tiêu diệt 2 tu sĩ hợp thể trung kỳ, thực lực của bọn họ cũng quá khủng bố đi. Chỉ sợ tu sĩ hợp thể hậu kỳ mới có thể làm được nhỉ. Bạch Quang nhìn thấy Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y, sắc mặt trầm xuống, đừng nói lấy một địch bốn, hắn cũng không có nắm chắc tiêu diệt Thanh Liên Tiên Lữ, càng đừng nói thêm Thượng Lâm Y Y cùng Huyền Nguyệt Tiên Tử. Huyền Nguyệt Tiên Tử phản ứng rất nhanh, phất tay áo, một cây kiếm nhỏ màu trắng dài hơn 2 thước bắn ra, xoay vù vù, hóa thành một vầng trăng tròn màu trắng lớn hơn 10 trượng, hướng thẳng đến Bạch Quang. Lâm Y Y lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa, sau khi rót pháp lực vào, tấm gương nhỏ màu vàng sáng lên hào quang màu vàng óng chói mắt, mũi tên ánh sáng màu vàng bắn ra rậm rạp, hướng thẳng đến Bạch Quang. Vương Trường Sinh vung 2 nắm đấm, theo một đợt tiếng xé gió vang chói tai, hư ảnh nắm đấm màu lam rậm rạp thổi quét ra, mênh mông cuồn cuộn lao về phía Bạch Quang. Ngón tay Uông Như Yên lướt qua dây đàn, sau một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, những cây phi kiếm màu lam dài hơn 1 trượng thổi quét ra, chính là Thiên Âm Diệt Linh kiếm, lao đi chém giết Bạch Quang. Bạch Quang bấm pháp quyết, một hư ảnh thằn lằn 5 màu thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh thằn lằn há mồm phun ra một mảng lớn khói độc 5 màu gây mũi, hư ảnh nắm đấm màu lam, Thiên Âm Diệt Linh kiếm, mũi tên ánh sáng màu vàng va chạm vào khói độc 5 màu, ung ung tán loạn biến mất, bốc lên một làn khói. Trăng tròn màu trắng va chạm vào khói độc 5 màu, linh quang ảm đạm xuống. Trăng tròn màu trắng nở rộ ra linh quang chói mắt, một mảng lớn kiếm khí trắng xóa thổi quét ra, hướng thẳng đến Bạch Quang. Kiếm khí màu trắng dày đặc nhìn khói độc 5 màu vỡ nát, Bạch Quang triệu ra một tấm gương nhỏ hào quang màu vàng óng lập lòe, phun ra một đạo hào quang màu vàng óng thô to, chặn lại kiếm khí màu trắng. Vạn hồn phiên sáng lên hào quang màu máu chói mắt, truyền ra một đợt tiếng quỷ kêu bén nhọn chói tai, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, đỉnh đầu Huyền Nguyệt Tiên Tử và Lâm Y Y sáng lên một đạo hào quang màu máu, vạn hồn phiên hiện ra, trào ra vô số sương mù màu máu, hướng về các nàng chụp xuống. Huyền Nguyệt Tiên Tử và Lâm Y Y còn chưa kịp làm phép tránh đi, một tiếng rít có chút ồn ào om sòm vang lên. Một cơn đau đớn xé rách thần hồn truyền đến, thân thể các nàng khẽ run, mặt lộ vẻ thống khổ, bị sương mù màu máu bao phủ. Trước mắt các nàng hoa lên, xuất hiện ở một chỗ không gian màu máu, quỷ khóc sói tru không ngừng bên tai, gió âm từng cơn, lượng lớn quỷ vật thẳng đến hướng các nàng. Vạn hồn phiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo, vậy không được 2 tu sĩ hợp thể thời gian quá dài. Trong lòng Bạch Quang biết rõ, đôi mắt hư ảnh thằn lằn đều bắn ra một đạo linh quang 5 màu, biến mất. Trước người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nổi lên một đợt gợn sóng, 2 đạo linh quang 5 màu hiện ra, hướng thẳng đến bọn họ. Nước biển dâng lên, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng, chặn 2 đạo linh quang 5 màu, truyền ra một chuỗi tiếng nổ thật lớn. Vạn hồn phiên kịch liệt chớp lên, Huyền Nguyệt Tiên Tử và Lâm Y Y tựa như sắp thoát vây ra. Một quần sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chính là phệ hồn cấm quan. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị quần sáng màu đen che kín, hóa thành nhiều điểm linh quan tán loạn biến mất. Một tiếng nữ tự quát ta lạnh lùng vô tình vang lên, Bạch Quang nhíu mày, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, vẻ mặt đầy chấn động. Thất tinh trấn thần phù chỉ là suy yếu thần thức công kích, không phải bỏ qua thần thức công kích. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thi triển cựu chuyển uẩn thần đại pháp, tăng thần thức lên gấp bội, sau đó chồng chất với nhau. Phệ hồn cát phát ra một tiếng rít thê lương, không còn ý thức, trực tiếp bị đánh chết. Hư không trên đỉnh đầu Bạch Quan nổi lên một đợt gợn sóng, một bàn tay che trời màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay có thể nhìn thấy một hình kỳ lân. Kỳ lân diệt tiên thủ đập lên hư ảnh thằn lằn, hư ảnh thằn lằn phát ra tiếng rít thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy, chia năm xẻ bảy, hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn biến mất. Pháp tướng bị phá, Bạch Quan phun ra một ngụm máu tươi lớn. Kỳ lân diệt tiên thủ đập lên hộ thể linh quang của Bạch Quan, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Một cây phi kiếm màu lam dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, hộ thể linh quang của Bạch Quan tan vỡ. Phi kiếm màu lam đánh lên trên người Bạch Quan phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thiên âm diệt linh kiếm phá nát kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của hắn. Tiếng xé gió trên vang, một hư ảnh nắm đấm màu lam bay vút đến, đánh chuẩn xác ở trên người Bạch Quan, thân thể Bạch Quan nổ tung ra, hóa thành mưa máu đầy trời. Vương Trường Sinh nhíu mày, Quân Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, tìm kiếm Bạch Quan. Vương Trường Sinh phát hiện cái gì, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hư không phía sau nổi lên dao động, hiện ra một cái bát tròn màu máu to bằng bàn tay, cái bát tròn màu máu phun ra một mạng quần sáng màu máu, bao phủ bọn họ, cuốn vào bên trong bát tròn màu máu. Một mạng lớn ngọn lửa màu máu dâng trào đến, ngoài thân Quân Như Yên nở rộ hào quang màu xanh, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một hình hoa sen màu xanh, chính là Thanh Liên Bảo Y. Phía sau màn hào quang màu xanh còn có một màn nước màu lam, chính là Thủy Tịch Tỏa. Vương Trường Sinh hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn, hiển nhiên là thân giả. Vương Trường Sinh đứng lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng, thần thức hắn mở rộng, tìm không thấy Bạch Quan. Lấy thần thức bây giờ của hắn cũng không tìm thấy Bạch Quan, thần thông ẩn nấp của Tích Tộc quả thật lợi hại. Ngôn Như Yên có thể tìm được Bạch Quan, nhưng nàng bị bảo vật của Bạch Quan vây khốn. Một tiếng hót vang lên, một con kim ô hình thể thật lớn xuất hiện ở bầu trời, mắt là màu xanh lục biếc, Công Tôn Dung đứng ở bên trên. Chủng tộc phụ thuộc Tích Tộc điều phái lẫn nhau, tu sĩ nhân tộc dứt khoát cũng điều phái lẫn nhau, hy vọng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Công Tôn Dung vừa tới Thiên Ngư Sơn Mạch, liền biết ba tu sĩ hợp thể vây công Càn Lưu Sơn Mạch, lập tức chạy tới chi viện. Công Tôn đạo hữu, tên kia thi triển thuật ẩn nấp trốn đi rồi. Vương Trường Sinh truyền âm cho Công Tôn Dung. Công Tôn Dung gật gật đầu, triệu ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng ống, phun ra một mảng quần sáng màu vàng, bao phủ về phía mảng hư không nào đó. Quần sáng màu vàng chậm rãi di động, hư không nơi nào đó hiện ra một bóng đen. Kim ô mắt biết phun ra một ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến bóng đen. Linh quang lóe lên, hiện ra bóng người Bạch Quan. Hắn vận dụng thế kiếp châu, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bạch Quan vội vàng vung ngũ độc diệt hồn phiến, phát ra một làn khói độc năm màu gây mũi, chặn ngọn lửa màu vàng. Hư không trước mặt hắn nổi lên một đợt gợn sóng, một bàn tay khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ chợt lóe ra, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có thể nhìn thấy hư ảnh chim thú cá bọ, côn trùng kêu vang thú rống chim hót, bách thú diệt linh chưởng. Bàn tay khổng lồ vỗ lên hộ thể linh quang của Bạch Quan, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang của hắn nháy mắt tan vỡ, bách thú diệt linh chưởng đánh ở trên người Bạch Quan. Bạch Quan phát ra một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Hào quang màu xanh lóe lên, một ngọc tỷ màu xanh to bằng bàn tay xuất hiện ở đỉnh đầu Bạch Quan, mặt ngoài ngọc tỷ có khắc một hình giao long nhỏ xíu. Trung phẩm thông thiên linh bảo thanh giao tỳ. Ngọc tỷ màu xanh nở rộ linh quang, hình thể theo đó tăng vọt, một con giao long màu xanh chạy không ngừng ở mặt ngoài ngọc tỷ, phát ra từng đợt tiếng rồng gầm. Bạch Quan kinh hãi biến sắc, còn chưa kịp tránh đi, một đạo quần sáng màu vàng ống từ trên trời giáng xuống, bao phủ Bạch Quan. Bạch Quan cảm giác trước mắt hoa lên, dịch phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ảo thuật. Bạch Quan kinh hãi biến sắc, ngọc tỷ màu xanh đập xuống, đất rung núi chuyển. Một con thằn lằn nhỏ xíu từ lòng đất bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, một hóa trăm, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Một tiếng nam tử quát to vang lên, hơn trăm con thằn lằn nhỏ xíu dừng lại, hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc thổi quét đến, đánh vỡ nát hơn trăm con thằn lằn nhỏ xíu. Bạch Quan từ giờ bốc hơi khỏi nhân gian, như vậy, người ngoài liền không biết Vương Trường Sinh có Chấn Hồn La cùng Phá Thiên Trụy hai món trọng bảo này. Công Tôn Dung nhíu mày. Theo lý mà nói, Vương Trường Sinh có thể bắt giữ tinh hồn Bạch Quan, nhưng hắn chưa làm như vậy, trực tiếp tiêu diệt tinh hồn Bạch Quan. Công Tôn Dung cũng không nghĩ nhiều, Vương Trường Sinh có ân với hắn, hắn không có khả năng, vì một tên dị tộc ảnh hưởng quan hệ với Vương Trường Sinh. Công Tôn đạo hữu, may mà ngươi chạy tới, nếu không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Vương Trường Sinh cảm kích nói, Vương đạo hữu khách khí rồi, cho dù không có ta, lấy thực lực của ngươi tiêu diệt người này không phải vấn đề. Công Tôn Yên khiêm tốn nói, hắn nói là lời thật, Bạch Quan rõ ràng không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, chỉ là bằng vào thuật ẩn nấp cao thâm, làm Vương Trường Sinh không có cách nào tìm được gã. Dương Tiên Tử và Lâm Tiên Tử chạy tới chi viện chúng ta, nhưng bọn họ vừa chạy tới đã bị bảo vật của người này vây khốn. Nếu không phải Công Tôn đạo hữu, người này khẳng định đào tẩu, có thể tiêu diệt người này, Công Tôn đạo hữu công lao không nhỏ. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn biết Công Tôn Dương nhìn ra một ít manh mối, hắn phải chia cho Công Tôn Dương một công lớn. Thứ nhất bịt miệng Công Tôn Dương, tránh cho hắn nói lung tung. Thứ hai, tránh cho công lao quá lớn, khiến người khác ghen tị. Thứ ba, giảm bớt cảm giác tồn tại. Nhân tộc có nhiều cứ điểm như vậy, Tử Điêu nhất tộc không đi tập kích cứ điểm khác, cứ phải tập kích Càn Lôi Sơn Mạch Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa trấn, phái một lần là ba vị hợp thể trung kỳ, bày rõ chuyên môn đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cái này nói lên bọn họ trước đó tiêu diệt hai tên tu sĩ hợp thể, đã dẫn tới kẻ địch coi trọng. Công Tôn Yun hơi sửng sốt, hắn nghe ra ý tứ của Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh là muốn mang công lớn này chia cho hắn. Hắn nghĩ tới cái gì, Vương Trường Sinh nhắm chừng là muốn che giấu thực lực, cũng có thể là vì lôi kéo hắn. Công Tôn Yun cũng không từ chối, trầm giọng nói, Vương đạo hữu yên tâm, không có ngươi, ta cũng không giết được người này. Bạch Quan vừa chết, bảo vật mất đi khống chế, Quân Như Yên dẫn đầu thoát vây. Một lát sau, Huyền Nguyệt Tiên Tử và Lâm Y Y lúc này mới thoát vây. Nếu có Bạch Quan khống chế vạn hồn phiên, các nàng cũng không thoát vây nhanh như vậy. Biết được Bạch Quan đã bị Công Tôn Dương tiêu diệt, Huyền Nguyệt Tiên Tử ngoài sự kinh ngạc, cũng có chút mất mát, nàng chưa góp sức gì. Công Tôn Dương cầm chiến công, tài vật của Bạch Quan đều là của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vẫn cho bọn họ mỗi người một món trung phẩm thông thiên linh bảo, có tài mọi người phát, ăn mảnh cũng không phải là chuyện gì tốt. Dương Tiên Tử, chúng ta chỉ sợ không thể tham gia chiến sự kế tiếp, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Giọng điệu Vương Trường Sinh có chút vô lực, cái này đương nhiên là giả bộ. Cây cao đón gió cả, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết bốn vị hợp thể. Chỉ bằng một chiến công này, bọn họ không tham gia chiến sự kế tiếp, người khác cũng không dám nói cái gì. Không thành vấn đề, các ngươi đi về điều dưỡng trước đi, Công Tôn đạo hữu, chúng ta đi công kích Tử Điêu Sơn Mạch. Hy vọng có thể đoạt được Tử Điêu Sơn Mạch. Huyền Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói, Công Tôn Yêu cùng Lâm Sâm đều phải tới đây chi viện, tăng cường rất nhiều thực lực của bọn họ. Dị tộc chết ba tu sĩ hợp thể, lực lượng suy yếu không ít, vừa lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đoạt được Tử Điêu Sơn Mạch. Công Tôn Yêu tự nhiên không có ý kiến. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên truyền tống về Thiên Ngư Sơn Mạch tu dưỡng, Huyền Nguyệt Tiên Tử dẫn người công kích Tử Điêu Sơn Mạch, nhưng chờ bọn họ chạy tới, Tử Điêu nhất tộc nhân đã chạy hết. Sau khi Biện Hao bị giết, Tử Điêu nhất tộc ngay lập tức biết, lượng lớn tộc nhân truyền tống đến hậu phương, đám người Huyền Nguyệt Tiên Tử dẫn dắt đại quân giết đến, bọn họ đã chạy hết. Tử Điêu nhất tộc toàn diện rút lui, nhân tộc lấy được Tử Điêu Sơn Mạch, xem như lập công. Huyền Nguyệt Tiên Tử phái người báo lên Thiên Hà Kiếm Tôn, thỉnh cầu chỉ thị một bước tiếp theo, đồng thời cũng là thỉnh công. Thanh Liên Tiên Lữ chém giết bốn tu sĩ hợp thể, chiến một trận thành danh. Vương gia cũng bởi vậy được chia không ít ích lợi, bằng vào công lao này, tu sĩ Vương gia tạm thời không cần ra tiền tuyến. Một mạch khoáng Càn Lôi Tinh, bốn mạch khoáng bậc 6 cùng 7 linh sơn đều có linh mạch bậc 6, linh khí dư thừa, tu sĩ Vương gia cũng có thể khai thác mạch khoáng Ngũ Quang Ngọc, còn là cầm phần lớn. 12 chỗ cứ điểm đều cần phái người trú đóng, còn cần phái người ở mạch khoáng Ngũ Quang Ngọc đào quặng. Như vậy, nhân thủ Vương Trường Sinh mang đến liền không đủ. Dù sao chiến sự còn chưa kết thúc, bọn họ còn cần tiếp tục đẩy mạnh. Vương Trường Sinh phái Vương Hướng Vinh quay về hậu phương, điều động 30 luyện hư cùng 300 tu sĩ hóa thần đến tiền tuyến. Từ thế lực phụ thuộc điều động 10 luyện hư cùng 200 tu sĩ hóa thần, Vương gia điều động 20 luyện hư cùng 100 tu sĩ hóa thần. Thiên Tích Sơn Mạch, phòng nghị sự. Bọn Dịch Phong hơn 100 vị tu sĩ đang họp, trên mặt đại bộ phận mọi người tràn đầy nụ cười. Dựa theo Dịch Phong bố trí, chủng tộc phụ thuộc điều phái nhân thủ lẫn nhau, quấy rầy bố trí của nhân tộc. Sau một phen giao thủ, nhân tộc ngã xuống hai vị hợp thể, ba vị hợp thể bị thương nặng. Tích tộc tổn thất một vị hợp thể bị thương nặng, xem như thắng nhỏ, ủng hộ sĩ khí rất lớn. Viên Cương tự mình dẫn đội, chém giết hai vị quốc tộc hợp thể kỳ, đánh hạ một chỗ cứ điểm quốc tộc phụ trách. Hồ Nghiên dẫn người chặn tinh hỏa tộc công kích, bảo vệ Bích Ngạc nhất tộc. Tộc trưởng Anh Minh, nếu sớm một chút điều phán nhân thủ lẫn nhau, nói không chừng tổn thất của chúng ta cũng sẽ không lớn như vậy. Kha kha, ta vĩnh viễn ủng hộ tộc trưởng. Không sai, nghe tộc trưởng nhất định không sai. Hiếm thấy đạt được thắng lợi nhỏ, đại bộ phận tộc nhân đều lộ vẻ mặt vui mừng. Dịch Phong cũng là vẻ mặt đầy nụ cười. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, nụ cười trên mặt cứng lại. Không ổn rồi, Tử Điêu nhất tộc bại lui, bọn họ không ngăn được nhân tộc công kích. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú từ bên ngoài truyền đến. Sao có khả năng, không phải điều phán nhân thủ chi viện Tử Điêu nhất tộc rồi sao, sao đã bại lui rồi? Đúng vậy, sẽ không là bọn hắn tham sống sợ chết, rút đến hậu phương tránh đầu sóng ngọn gió chứ? Đúng thế, ta không tin nhân tộc dễ dàng đánh hạ Tử Điêu sơn mạch như vậy. Trưởng lão đang ngồi đều không tin, bọn họ vừa mới đạt được thắng lợi nhỏ, Tử Điêu nhất tộc liền bại lui. Dịch Phong trầm giọng nói, tin tức là thật, Bạc Quang cùng Bạc Ngọc đã bị hại, xem ra nhân tộc cũng đã điều chỉnh bố trí. Hắn không tin, Thanh Liên Tiên Lữ lấy hai địch ba, có thể tiêu diệt hết ba người Bạc Quang, phần chiến lực này xấp xỉ với hợp thể hậu kỳ, khẳng định là nhân tộc cũng điều chỉnh bố trí. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.